Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, may mắn cùng bất hạnh. Tên kia thiếu nữ cùng Tiêu Tố Tâm tuổi không sai biệt lắm. Tu vi hiển nhiên cũng không tính quá cao, lúc này chân nguyên cơ hồ hao hết. Tại mấy tên trọng giáp quân sĩ bốn phía tấn công bên dưới chỉ có thể né tránh. Căn bản vô pháp phản kích, trên người của nàng đã mang thương, mà lại tựa hồ là tới nơi này trước đó liền bị thương. Sườn trái phía dưới có máu tươi không ngừng chảy ra, lúc này trên phiến chiến trường này cơ hồ tất cả người tu hành sự chú ý đều bị khối kia dược vương hấp dẫn, mà lại bên trong người tu hành tự thân chung quanh đều có địch nhân tồn tại. Gần như không có khả năng có người đối nàng viện thủ. Bảo vật động nhân tâm, liền xem như Lâm Ý đối với khối kia dược vương cũng là động tâm. Dạng này một khối dược vương ẩn chứa làm người ta linh khí, mà lại rất nhiều dược vương nói không chừng sẽ bổ sung chút đặc thù công hiệu. Nhưng hắn dù sao đi đại câu la con đường, kinh người linh khí đối với hắn lực hấp dẫn không có lớn như vậy. Cho nên so với hắn ở đây những người tu hành này càng không dễ dàng đánh mất lý trí. Hắn coi như có mạnh mẽ hơn nữa, lúc này cũng sẽ không cho là mình có thể đối cứng những phi kiếm kia tung hoành người tu hành. Thừa thiên cảnh phía trên người tu hành, đối với hắn mà nói lúc này vẫn là quá mức cường đại. Huống chi hắn tiến trận này bên trong đến, nguyên vốn cũng không phải là vì đặc biệt muốn tranh đoạt linh dược, mà là muốn giết địch cứu người. Hắn gỡ bên dưới gánh vác, toàn bằng nhục thân phát lực, tốc độ đồng dạng cực kỳ kinh người, nhưng là khí thế cùng đồng dạng người tu hành hoàn toàn khác biệt. Hắn căn bản không quản tên kia đã bị hắn chặt đứt một cái cánh tay Bắc Ngụy người tu hành, trong nháy mắt vọt tới cái kia mấy tên Bắc Ngụy trọng giáp quân sĩ trước mặt. Cái này mấy tên Bắc Ngụy trọng giáp quân sĩ đều là cảm thấy cuồng phong gào thét mà đến, đều là tim đập nhanh, toàn bộ quay người, trên tay binh khí đều chém về phía Lâm Ý. Lâm Ý sắc mặt bình tĩnh, tại hắn trong nhận thức, những này Bắc Ngụy trọng giáp quân sĩ động tác đều rất chậm chạp. Đương, đương, đương, ngoặc kép, mấy tiếng nổ vang cơ hồ đồng thời vang lên. Hai tay của hắn huy kiếm, đem những này trọng giáp quân sĩ chém tới binh khí toàn bộ đẩy ra. Cùng lúc đó, hắn hai chân liên kích, một người một cước, đem cái này mấy tên trọng giáp quân sĩ toàn bộ bị đá hướng về sau tung bay ra ngoài. Đối phó loại này trọng giáp, vẫn là cái kia lang nha côn hữu dụng. Lầm ý vì cảm thấy mình hai chân kịch liệt đau nhức. Mặc dù hắn xương cốt cực kỳ bền bỉ, nhưng là loại này cùng kim thiết kịch liệt trùng kích, đối với huyết nhục của hắn xương cốt tới nói tựa hồ còn chưa đủ. Chỉ là loại này cảm giác đau nhức cũng là thoáng qua tức tiêu. Hắn lúc này thể nội vẫn là dược khí tràn ngập, hắn hai chân này bên trên xương cốt kịch liệt đau nhức. Cái kia dược khí tựa hồ tự nhiên là bị hấp dẫn, hướng phía hắn hai chân dâng lên, chỉ là mấy cái hô hấp ở giữa, hai chân của hắn chính là nhiệt lưu mãnh liệt, tựa như là dùng nước nóng ngâm chân đồng dạng dễ chịu. Mấy tên dây dưa không nghỉ trọng giáp quân sĩ trong nháy mắt liền bị Lâm Ý đánh bại. Tên này thiếu nữ tựa hồ nhất thời chưa kịp phản ứng, còn cứ thế ngay tại chỗ, ngoặc kép, cũng liền tại lúc này. Đồng tử của nàng hơi co lại, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Cái kia mấy tên trọng giáp quân sĩ đều tại đây lúc lung la lung lay đứng lên. Nằm bên dưới chính là, còn đứng bắt đầu làm cái gì? Lâm Ý mười phần bạo lực, hắn trực tiếp một cái bước nhanh về phía trước, tay phải một thanh kiếm trực tiếp cắm ở trước người bùn đất bên trong. Trong nháy mắt xoay người xuống dưới, một cái tay liền bắt lấy tên này trọng giáp quân sĩ mắt cá chân. Trong tiếng hét vang, chung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên. Hắn trực tiếp đem tên này trọng giáp quân sĩ ngạnh sinh sinh nhấc lên. xem như trọng chùy vung mạnh ra. Đông, một tiếng nổ vang. Tên này trọng giáp quân sĩ cùng phía sau một tên vừa mới đứng lên trọng giáp quân sĩ va chạm. Trên thân hai người áo giáp đều là kịch liệt biến hình. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, cái này hai tên trọng giáp quân sĩ đều là trong miệng máu tươi cuồng phún. Đi theo đằng sau ta, Lâm Ý cũng không để ý mặt khác những cái kia đã ngạc nhiên không dám lên. Trước trọng giáp quân sĩ, đem cắm ở trước người trường kiếm rút lên. Đối sau lưng tên này nam triều thiếu nữ khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, hắn trực tiếp từ tùy thân trong bọc hành lý lấy ra một khối địa tiên ông. Ném về phía sau lưng tên này thiếu nữ, trên người hắn Hắc Linh Vương đã cho chiến trường vòng ngoài Lô Hư Minh cùng Trần Bình Man. Trên người mặc dù còn có chút bổ khí hoàn, nhưng là loại kia bổ khí hoàn đối với tên này chân nguyên hao hết nam triều thiếu nữ mà nói. Là hạt cát trong sa mạc, chỉ sợ liền duy trì nàng giết tới bên ngoài bốn phía chạy đi đều làm không được. Cái này địa tiên ông có thể cô đọng chân nguyên, tăng cao tu vi, nhưng mà lại cần thời gian luyện hóa. Lúc này hắn còn cần xông trận. Hắn thấy, tên này thiếu nữ nhất định phải theo sát tại hắn bên cạnh. Hắn mới có thể chiếu ứng đạt được. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng là phía sau hắn thiếu nữ lại là chỗ nào sẽ nghĩ ra được hắn trực tiếp quăng ra một khối địa. Tiên ông, người này đầu óc sợ không phải có vấn đề. Trong lúc nhất thời, nàng tiếp được khối này địa tiên ông, trong đầu lại là nhịn không được toát ra dạng này ý nghĩ. Đây chính là trước mắt rất nhiều người tu hành đang liều mệnh tranh đoạt linh dược. Có thể dẫn linh, lên thẳng tu vi, tên này nam triều tuổi trẻ người tu hành từ bên ngoài trùng sát tiến đến. Lực lượng của hắn mặc dù cường hoành, để cho nàng cảm thấy dị thường cổ quái, nhưng mà hắn luôn không khả năng là loại kia đã không phải là loại này linh dược có khả năng dẫn. Linh cường đại người tu hành, làm sao đều khó có khả năng là thần niệm phía trên. Đã như vậy, hắn ở bên ngoài trùng sát tiến đến trước đó thế mà không ăn cái này địa tiên ông. Vậy mà giống tùy tiện ném đi khối lương khô đồng dạng ném cho chính mình. Còn thất thần làm cái gì? Lâm Ý phát giác nàng ở lại không động, lại quát lớn một tiếng. Hắn phóng nhãn hướng phía khối kia dược vương ra thổ địa nhìn lại. Lúc này đúng là có năm chuôi phi kiếm tại khối kia dược vương phía trên cấp tốc xuyên thẳng qua. Cái kia năm chuôi phi kiếm tại hơn 10 trượng phạm vi bên trong kịch liệt xuyên thẳng qua, mang ra vô số đạo ánh sáng bóng, tại huyên náo bên trong mang ra một đạo trống rỗng, chợt lại bị kiếm khí cắt loạn. Cái này năm chuôi phi kiếm cùng quấn lấy nhau, cũng nhìn không ra nào thuộc về Nam Triều, nào thuộc về Bắc Ngụy, nhưng nhất thời nhưng đều là lẫn nhau truy kích, lại không chạm vào nhau. Nhìn qua có chút quỷ dị, còn lại tất cả người tu hành căn bản vô pháp xông đến đi vào. Không có người nào có thể chân chính đi đào lấy khối kia dược vương. Thế tất yếu đợi đến cái này năm chuôi phi kiếm ở giữa có thắng bại sinh ra. Lâm Ý hít thật sâu một hơi, cái kia năm chuôi phi kiếm lực lượng cùng tốc độ cảm giác vẫn như cũ để hắn có chút dùng mình. Nhìn lấy năm chuôi phi kiếm trên không trung khi thì như sao băng tật rơi, khi thì như lá rụng phất phới, khi thì mãnh liệt gia tốc, khi thì như tảng đá tĩnh treo bất động. Loại này kiếm kỹ không có hơn 10 năm khổ tu, căn bản không có khả năng như thế tùy tâm sở dục. Cái này năm chuôi phi kiếm chủ nhân chỉ sợ chí ít đều là thừa thiên cảnh, mà lại là đã tu luyện phi kiếm thật lâu thừa thiên cảnh. Hắn kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại, thả ra cảm giác, tại bên trong chiến trường này, hắn cũng không có phát giác loại kia thần niệm cảnh người tu hành chân nguyên ba động. Nói cách khác, tại bên trong chiến trường này, cái này năm chuôi phi kiếm chủ nhân, liền thay biểu lấy lúc này trên chiến trường lực lượng cường đại nhất. Vậy cái này năm người tu hành sinh tử, liền việc quan hệ trận này chiến đấu thắng bại bản thân. Đối với hắn mà nói, hiện tại phải làm nhất, không phải như thế nào đi đột phá cái kia năm chuôi phi kiếm kiếm võng, mà là nghĩ cách hiệp trợ chính mình phương này kiếm sư giết chết đối phương phi kiếm chủ nhân. Hoặc là nói bảo vệ mình phương này kiếm sư không bị đối phương giết chết. Những phi kiếm kia làm người ta nhìn mà phát khiếp, nhưng mà hắn hết sức rõ ràng. Tại loại này trên chiến trường, sợ hãi là cần có nhất vứt bỏ cảm xúc. Loại phi kiếm này chủ nhân quanh người bình thường đều sẽ có còn lại người tu hành gần tùy tùng. Nhất là khi hắn hết sức chăm chú đi thao túng những này phi kiếm lúc. Hắn liền vô pháp lúc lúc cảm ứng được hết thảy chung quanh rất nhỏ biến hóa. Mà lại phi kiếm cùng chủ nhân ở giữa, tự nhiên sẽ có đặc biệt chân nguyên liên hệ. Cho nên tại trên phiến chiến trường này, loại phi kiếm này chủ nhân cũng không khó tìm. Hắn dễ như trở bàn tay phát hiện những này phi kiếm chủ nhân. May mắn là, cái này năm chuôi trong phi kiếm có ba thanh đến từ năm triều người tu hành. Không may, Bắc Ngụy cái này hai thanh phi kiếm chủ nhân, tựa hồ xa so với cái kia ba tên năm triều kiếm sư muốn mạnh đại. Không biết rõ may mắn hay là không may, phía sau hắn tên này năm triều thiếu nữ không hề giống hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Tên này năm triều thiếu nữ nhìn lấy bóng lưng của hắn, khuôn mặt vô cùng tái nhợt. Bên hông vết thương còn tại rớm máu, nhưng mà ánh mắt của nàng lại là một mảnh thanh lãnh. Mười phần bình tĩnh, nàng cụp xuống bên dưới đầu, bắt đầu gặm cắn khối này địa tiên ông, đồng thời mơ hồ không rõ nói rằng, ta là Vệ Thanh Liên, Ba Đông quận Vu Khê học viện thiên giám 4 năm sinh. Không biết sư huynh là muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,